Trần Thi mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết có thể là mới đối với kênh Xóm Truyện Ma, nhưng mà cô ấy rất là quen thuộc ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Đó là Minh Nguyệt Vô Ưu. Bên kênh Đất Đồng Radio thì cô ấy có rất là nhiều tập truyện hay, những câu chuyện nằm trong series Đứa Con Của Quỷ vừa mới kết thúc gần đây nhất. Và ngày hôm nay thì Minh Nguyệt Vô Ưu đến với kênh Sống Truyện Ma với những câu chuyện cũng khá là hay. Và ngày hôm nay thì tập truyện đầu tiên mà cô ấy gửi đến cho quý vị, đó là câu chuyện Đứa Con Riêng. Với lối viết gần gũi và văn phong mộc mạc thì riêng bản thân Thi rất là thích những câu chuyện của Minh Nguyệt Vô Ưu. Thì không biết quý vị có yêu thích Minh Nguyệt Vô Ưu giống như Thi hay không? Thì ngày hôm nay sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có thể để lại một bình luận ở phần comment cho Thi biết nhé. Và quý vị nào mới biết đến kênh Sống Truyện Ma thì hãy dành tặng cho Thi một nút đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Rồi ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay nhé. Đứa Con Riêng, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Đó là một ngày của tháng 6 mùa hè của những năm 1996. Thời tiết oi bức làm cho mảnh đất vốn khô cằn càng thêm nứt nẻ. Năm nay không hiểu sao, suốt 3-4 tháng rồi trời không ban cho hạt mưa nào, làm cho người người nhà nhà cây cỏ đều thèm lắm một cơn mưa. Lúc này khoảng hơn 5 giờ chiều, một đám trẻ con ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa bắc ra ngoài mé sông. Chỗ này bình thường làm nơi lên xuống của bến đò. Bọn nhỏ vừa hát hò vừa chơi đùa, tiếng cười nói làm xôn xao cả xóm nghèo ven bờ sông Cổ Chiên. Cái xóm ở men sông này nhiều năm về trước người ta gọi là xóm Ma Gia. Khi đó rất rậm rạp, cỏ cây mọc tùm, ban đêm không đèn không đóm, ánh trăng cũng không thể xuyên thẳng đến mặt đất. Tối đến nỗi giơ bàn tay ra trước mặt còn không thể nhìn thấy được. Xóm Ma Gia này cứ khoảng vài bữa nửa tháng lại có người chết trôi dạt vào bờ, bị neo lại ở mấy cây bần mọc ven sông, làm cho ai nấy nhìn thấy đều không khỏi khiếp sợ. Thời gian đó con nít ra bờ sông chơi thì té xuống chết cũng nhiều. Nhưng sau này đường xá mở rộng hơn, cây cối cũng được cắt tỉa gọn gàng, con đường mòn nhỏ tùm lau sậy xuyên qua xóm cũng được xây xi măng. Thông tin về khoa học đời sống được phổ cập nên người ta dần dần cũng quên đi những lời truyền miệng về Ma Gia kia. Còn nơi đáng sợ đó lại trở thành bến đò đưa đón khách qua sông. Lúc trước rất tấp nập người lên kẻ xuống, nhưng nửa tháng nay người đưa đò bị bệnh phải đi nhà thương ở Sài Gòn nên không còn ai đưa rước khách nữa. Bến đò vì vậy cũng vắng vẻ tiêu điều. Chỉ có vào buổi chiều thì không khí mới náo nhiệt lên một chút, do lũ trẻ đi học về sẽ ra đây ngồi chơi hóng mát. Con Lượm với thằng Tèo đâu rồi? Tối rồi bộ tụi bay không tính gì ăn cơm nữa hay bằng sao? Tiếng la lanh lảnh của vợ Sáu Triết là bà Lài vang lên, làm mấy đứa trẻ giật mình. Thằng Tèo và con Lượm nghe vậy liền gấp gáp đứng dậy, phủi phủi mông mấy cái, rồi nhìn đám bạn hàng xóm của mình. Hai anh em tao về trước à, mai thằng Dương đi học á, cho tao quá văn với ngang. Trong xóm này chỉ có con nhà khá giả mới có xe đạp đi học, trong đó có thằng Dương là con của Tám Nghĩa. Nhà Tám Nghĩa có cơ sở làm chậu chum sành nên khá giả nhất xóm, nhà có cả xe gắn máy. Tèo và Dương là bạn học cùng lớp, năm nay 12 tuổi. Mai tao chở em tao đi chích thuốc rồi mày ơi. Thôi mày chịu khó đi bộ ngang. Chịu tao chở gì à? Con Cúc bị gì chích? Ủa tao quên nữa, mạng Cúc đâu rồi? Thấy thằng Dương chỉ, thằng Tèo cũng đưa mắt nhìn theo về hướng bụi tre cách đó chừng chục mét, thì thấy con Cúc đang ngồi thất thần nhìn ra hướng bờ sông. Nãy giờ tao quên nó nữa, nó bị sao buồn dữ mày? Không biết nữa, mấy bữa nay nó không ngủ được, có bữa nó thức gần sáng luôn á. Mà ba má tao á mai phải đi làm hàng cho khách nên tao đưa nó đi sớm. Thấy Cúc không hoạt bát của thường ngày khiến Tèo nhìn không quen. Nhưng dù gì bọn chúng cũng là trẻ con, những chuyện thế này nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Vậy có gì sáng tao đi bộ, chịu nhất cho tao quá gian. Thôi tao về ngang. Nói xong, Tèo cùng em gái mình nhanh chóng chạy về nhà. Những đứa trẻ còn lại ai về nhà nấy. Dương rửa chân rồi cũng rời khỏi cầu dừa vào bờ. Cúc, về nhà ăn cơm, tối rồi kìa. Dương nói xong thì quay lưng rời đi. Khi được một đoạn không nghe thấy tiếng chân của Cúc, xoay đầu lại thì thấy nó vẫn còn ngồi ở bụi tre đang nói chuyện lẩm bẩm một mình. Cúc, mày làm gì mày ngồi đó vậy? Thấy Cúc không để ý đến lời nói của mình, Dương hơi bực mình liền đến bụi tre kéo vai nó lại. Nhưng Dương lập tức giật mình lùi lại phía sau. Nó vừa nhìn thấy trong mắt của con Cúc chỉ có một màu đen. Nhưng hiện tại nhìn kỹ lại thì không còn nữa, Cúc vẫn giống hệt như bình thường. Gì vậy anh hai? Mày làm gì ngồi đây vậy? Tao kêu từ hồi nãy giờ luôn á. Nãy giờ hả? Nãy giờ em chơi quẳng tù tì với chị ba. Chị ba? Cái gì chứ? Thì là chị ba, chị Linh đó. Hai tiếng chị Linh này khiến cho Dương há hốc mồm, đứng luôn chôn chân tại chỗ nhìn em gái mình. Linh trong lời nói của Cúc cũng là em gái của Dương, nhưng đã chết cách đây 3 năm rồi. Mày nói bậy cái gì đó? Dương vô thức lẩm bẩm rồi nhìn ngó xung quanh, cảm thấy gai ốc nổi lên một tầng. Nó bèn kéo tay Cúc đứng dậy rồi gấp gáp chạy vào nhà. Mấy năm nay không ai nhắc đến Linh nữa. Đó giống như cái tên cấm kỵ trong gia đình này. Bởi Linh đã chết cách đây 3 năm, là ngã xuống mương mà chết. Dương còn nhớ lúc Tấm Nghĩa chạy về vớt xác nó lên, gương mặt tái xanh, trong mắt trợn lên giống như trước đó đã dằn co khổ sở để giành lấy sự sống của mình. Gương mặt đó đã ám ảnh Dương đến bây giờ vẫn chưa thể quên được. Đó là lý do tụi nó hiếm khi ra cái mương sau hè chơi đùa. Từ đó, nhà họ làm một cái hàng rào chắn xung quanh mương lại để không bất kỳ đứa trẻ nào gặp thảm cảnh như vậy nữa. Dương và Cúc vào nhà rồi cùng ăn cơm chiều với bà Xuân, vợ của Tám Nghĩa. Đó là căn nhà ba gian khá rộng rãi, cũng là cái nhà đẹp nhất ở cái xóm này. Trong khi láng giềng bên cạnh đều là nhà lá đơn sơ. Hiện tại nhà bọn họ không thiếu tiền, chỉ thiếu không khí đầm ấm của gia đình mà thôi. Tám Nghĩa đi nhậu ở xóm trong vẫn chưa về. Nhưng cho dù có về thì họ cũng không ăn cơm cùng nhau, kẻ trước người sau, tránh đụng chạm nói chuyện. Bình thường ngoài công việc thì không có gì để nói. Con Cúc không mau ăn cơm đi, còn ngồi thừ ra đó làm chi vậy? Bà Xuân vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén của Cúc, nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống bàn. Ủa, bữa nay bị sao vậy con? Dương ngồi bên cạnh nhìn má mình rồi nhìn ngó xung quanh. Sau đó nó nói nhỏ một câu với bà. Má ơi, hồi nãy con Cúc nó nói chơi quẳng tù tì với con Linh á. Câu nói này khiến bà Xuân chấn động. Bà ta chậm rãi nhìn Cúc, rồi nhớ lại suốt một tuần nay, con gái nhỏ của mình bị mất ngủ triền miên, nên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hôm nay là rằm tháng 7, cũng là 3 năm ngày mất của Linh. Vì cả ngày làm việc bận rộn, nên bà ta quên mất chuyện cúng quẩy cho đứa nhỏ mất sớm kia. Thôi đừng có nói bậy, do nó không có ngủ được nên nó ăn nói bậy bạ thôi. Lo ăn cơm đi, sáng mơ đi học, rồi chở em đi chích thuốc ngang dương. Mai má làm sớm nên không có thời giờ chở em bay đi được. Dạ, con biết rồi má. Thằng Dương tuy mới 12 tuổi nhưng rất được việc. Lúc nó mới 6-7 tuổi gì đó, mùa hè được nghỉ học thường đi theo Tám Nghĩa lên đền sông nước ngang dọc các tỉnh miền Tây để bán hàng, nên trưởng thành hơn nhiều đứa nhỏ bằng tuổi khác. Cả nhà đang ăn cơm thì Tám Nghĩa cũng về tới. Ông ta dường như hơi say, bước chân có chút loạn choạng. Bà ăn cơm không? Để con lấy chén. Tám Nghĩa nhìn qua bàn cơm, thấy bà Xuân không để ý đến mình thì lắc đầu. Bà ăn đi, bà không đói. Ông ta nói xong thì đi vào phòng nằm vật xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Dương nhìn má mình thì khẽ mím môi, nén xuống tiếng thở dài. Bởi nó cũng đã quen cảnh này. Đứa trẻ nào cũng muốn ba má mình hạnh phúc, nhưng trên đời có mấy ai được theo ý mình chứ. Chuyện không vui vẻ này nó cũng không muốn. Hôm nay vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên bà Xuân vừa nằm xuống giường một lúc thì đã ngủ say. Từ 3 năm nay bà không còn ngủ chung giường cùng với chồng nữa. Ban đêm ngủ với Cúc, còn thằng Dương thì ngủ với Tám Nghĩa. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Đột nhiên Cúc mở mắt ngồi bật dậy. Bất chợt một âm thanh gì đó giống như tiếng hát, nhưng không rõ nghĩa, cứ vang vang trong đêm khuya tĩnh mịch. Cúc ngồi đó không động đậy. Hôm nay là rằm tháng 7, ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia đâm thẳng vào cửa sổ, rọi lên gương mặt lạnh lẽo của Cúc. Bỗng dưng nó nghiêng đầu máy móc nhìn bà Xuân, sau đó lặng lẽ bước xuống giường rồi đẩy cửa đi ra khỏi nhà. Bên ngoài gió lớn thổi, Cúc đi chân trần rời khỏi cổng nhà, men theo con đường mòn đi ra bến đò, chỗ cây cầu dừa lúc chiều nó cùng đám trẻ chơi với nhau. Rồi tiếng hát lần nữa vang vọng đâu đây, quẩn quanh bên tai Cúc. Nó bước lên cầu dừa rồi ngồi xuống, thòng hai chân dưới nước đồng đưa qua lại. Đột nhiên dưới mặt nước khẽ động lên một cái giống như cá nhảy. Cúc mờ mờ màng màng nhìn xung quanh. Mặt trăng lạnh rọi vào mặt nó một mảng hư ảo. Nó đột nhiên khom lưng cúi đầu, thọc tay vào nước. Bỗng một bàn tay từ bên dưới giơ lên nắm lấy tay Cúc, kéo nó té nhào xuống sông, tạo thành một làn sóng nhỏ va vào bờ rồi mất hút. Bà Xuân đang ngủ, lúc nghiêng người qua, cánh tay chạm vào mảng giường trống rỗng, làm bà hơi giật mình mở mắt ra. Ủa, con Cúc đi đâu rồi? Bà nghiêng đầu nhìn thì thấy cửa khép hờ. Có lẽ Cúc đi tiểu đêm. Bà ta nằm xuống nhắm mắt cố gắng níu kéo giấc ngủ, nhưng 10 phút sau vẫn chưa thấy Cúc quay lại. Bà mở cửa sổ nhìn ra phía sau hè, chỗ cái nhà tắm, rồi cất tiếng gọi, nhưng không thấy động tĩnh gì. Bà Xuân bước xuống giường đi ra nhà trước thì thấy cửa lớn mở toang. Bà hốt hoảng gọi lớn. Thằng Dương ở trong phòng giật mình liền thò đầu ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở hỏi. Chuyện gì má? Dậy đi kiếm em bay đi, nó đâu mất tiêu rồi, mau lên. Dương nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, nó bèn lay ông Tám. Ông ta ngủ một giấc nên giờ đã tỉnh rượu. Tám Nghĩa nghe tin thì ngồi dậy nhanh chóng ra ngoài, Dương nhanh tay lấy lá dừa khô cột làm thành bó đuốc rồi châm lửa. Bên kia nhà Sáu Triết nghe thấy âm thanh náo loạn giữa đêm khuya thì ra hàng rào ngóng qua hỏi. Sau khi biết chuyện, bà lại vội vã chạy vào nhà gọi chồng mình và hàng xóm xung quanh. Rất nhanh ba bốn người nữa lập tức đốt đuốc chạy đi tìm Cúc. Vùng đất này nhiều mương, nhiều nhánh sông, nên chuyện con nít ban đêm đi mất khiến ai nấy đều không khỏi lo lắng. Trong đêm tiếng gọi vang lên không ngừng nghỉ. Khói từ những ngọn đuốc hòa vào nhau giữa đêm hè oi bức, làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Lúc bà Lại cầm cây đuốc ra gần bờ sông thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó nổi lên bền vướng vào thân cây bần, thì hoảng sợ hét lên. Hình như nó đây nè Dương ơi. Bà Lại xuất thân là dân ở trong chợ, từ nhỏ đã không biết bơi, nhìn thấy thì chỉ có thể kêu lên mà thôi. Mọi người nghe tiếng gọi của bà ta thì rầm rập chạy đến. Bà Xuân nhìn thấy đúng là cái áo của con gái mình thì hét lên rồi định nhào xuống sông, nhưng bị bà Lại ôm lại. Tám Nghĩa và vài người đàn ông nữa nhảy xuống bơi ra chỗ của Cúc. Thân thể nó vướng vào cây bần nên mất một ít thời gian họ mới kéo ra được. Thằng Dương đứng đó thất thần nhìn em gái mình. Nó rướn người ra đón lấy Cúc kéo vào bờ. Cúc đã được mang lên bờ. Đứa con gái nhỏ 10 tuổi của bà Xuân đã không còn nữa, da thịt lạnh lẽo. May mà đêm nay nước lớn không chảy mạnh, xác Cúc vướng vào đám bần nên không bị cuốn trôi đi. Bà Xuân nhào đến ôm xác con mình gào khóc. Dương đứng bên cạnh liên tục dùng tay áo lau nước mắt. Đột nhiên nó nhìn thấy một thứ gì đó trồi đầu lên ở mé sông, nhưng nhìn kỹ lại lần nữa thì không còn thấy. Xung quanh là tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, tiếng khóc gọi tên con của vợ chồng Tám Nghĩa, tiếng của những con quạ từ trong tán cây rậm rạp vỗ cánh bay đi. Ngày hôm sau trời mưa không dứt. Sau bao nhiêu ngày nắng bể đầu thì trời cũng ban xuống mảnh đất này một cơn mưa. Chỉ là cái xóm này không ai vui vẻ nổi, không khí tang thương bao trùm. Sau khi phụ đám ma ở bên nhà Tám Nghĩa về, bà Lại ngồi trên bàn uống nước trà với bà Tư Liễu hàng xóm. Nước ấm làm giảm đi cái lạnh do trận mưa ngoài trời đang đổ xuống. Bà Lại vỗ ngụm trà vừa buồn bã lên tiếng. Ơi, con Cúc mới có 10 tuổi, dễ thương lại ngoan ngoãn. Vậy mà... Tư Liễu nhìn làn mưa trắng trời cũng rũ mắt. Mấy đứa nhỏ ở xóm này ngày nào nó cũng chơi với nhau. Giờ nó chết rồi, con nhỏ con tôi nó khóc từ sáng tới giờ luôn đó thím Sáu. Mà chị Tư nè, sao em nghi là do con nhỏ đó nó bắt con Cúc quá hả? Hả? Thím Sáu nói nhỏ nào? Bà Lại liền nhìn xung quanh giống như sợ ai nghe thấy, dù hiện tại chỉ có hai người với nhau. Bà ta tiến gần đến Tư Liễu thì thầm. Thì cái con Linh đó. Tư Liễu nghe đến đây thì giật mình. Con Linh? Thôi thím đừng có nói bậy. Con Cúc là em nó mà. Hồi đó hai đứa cùng té xuống mương, mà một đứa sống một đứa chết. Này lại là đám giỗ của nó, em sợ nó dìa nó gũ con Cúc quá. Tư Liễu nhíu mày nhìn bà Lại. Xóm mình mương dũng nhiều vậy, con nít nó cũng nhiều, cái chuyện mà té xuống rồi chết đó cũng đâu phải kỳ lạ gì. Vài bữa dặn tụi nó chơi trong nhà thôi, đừng có ra ngoài sông nữa nghe. Chị Tư à, em biết hồi xưa vợ chị không có tin dị đoan, nhưng mà chị nghĩ coi, nếu như mà ban ngày nó chơi ngoài mương nó té chết thì em không có nói gì. Đằng này tự dưng nửa đêm nửa hôm nó chạy ra ngoài sông làm gì chứ? Tư Liễu nghe vậy thì xua xua tay, ngăn không cho bà Lại nói nữa. Thôi thôi, thím đừng nói nữa. Trời ơi, tôi nghe mà tôi nổi hết da gà da vịt rồi đây nè. Em nói chứ, chắc cũng tại chị Tám. Hồi đó chị... Chưa nói dứt lời thì đột nhiên một đạo sấm sét giăng ngang trời, làm hai người đàn bà giật mình. Câu nói cũng bỏ dở giữa chừng. Lát sau bà lại nói tiếp. Em thấy lo cho mấy đứa nhỏ quá, chết ngày ngày rằm tháng 7 nữa chứ. Nhà chị Tám không có tin dị đoan. Em kêu bà đi mời bác ba sành ở trong xóm đi ra coi hướng này kia, giờ phù hợp rồi hãy đem chôn con Cúc. Mà bà đâu có nghe em, tự ý quyết định hông hà. Lỡ có chuyện gì, bác ba sành có anh trai là sư thầy ở chỗ Phú Quả hả? Ủa, chị cũng biết hen. Tôi hay đi chùa trên đó nên tôi biết. Có mấy lần thấy bác ba tới chùa thăm sư thầy. Mà như bác ba nghĩ mần thầy Pháp lâu rồi hay gì mà. Cái đó... Thì hồi xưa ổng cũng là thầy Pháp có tiếng ở xứ mình. Nghĩ thì nghĩ, nhưng mấy cái chuyện hướng hay là ngày giờ chôn chi đó thì chắc còn nhớ chứ. Tư Liễu nghe xong thì từ chối cho ý kiến. Dù gì cũng là chuyện nhà của người ta, muốn mời hay không mời, đó là quyền của họ. Nói chuyện thêm vài câu thì Tư Liễu nói xong, nhanh chóng lấy nón lá đội lên rồi băng vào làn mưa chạy một mạch về nhà mình. Cái xóm nghèo chìm ngập trong cơn mưa nặng hạt. Thỉnh thoảng tiếng cú kêu lên đâu đó càng khiến cho buổi chiều thêm sầu não. Lúc này ở nhà Tám Nghĩa, không khí buồn bã tang thương bao trùm. Không ai nói với ai câu nào. Những người đến phụ giúp nấu ăn để đãi khách cũng lặng lẽ cắt gọt ở nhà sau. Bà Xuân ngồi yên lặng trong phòng, nhìn chằm chằm xác con gái mình nằm trên giường giống như ngủ say. Chỉ là làn da tái nhợt của nó cho bà biết rằng nó đã chết. Bà Xuân cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cúc, bắt đầu lau chùi. Đêm qua khi mang Cúc về nhà, bà đã thay đồ mới cho nó, nhưng hiện tại vẫn làm lại lần nữa. Lau đến đầu, nước mắt chảy xuống đến đó. Môi bà run run mấy lần, nhưng không khóc thành tiếng. Dương vào phòng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói nữa, mà lặng lẽ ra ngoài. Tám Nghĩa đang ngồi trên ghế bàn đặt ở giữa nhà trước. Căn nhà ba gian này khắp nơi đều là hình bóng của Cúc. Bình thường nó hay chạy nhảy hò reo khắp nhà, nhưng từ nay đã không thể nhìn thấy đứa con đó lần nữa rồi. Tám Nghĩa mang theo sự đau buồn ấy mà chậm rãi vào phòng Cúc. Lúc đẩy cửa ra thì thấy bà Xuân ngồi thất thần bên xác con gái mình. Ông mới thở hắt ra một hơi, bước vào định chạm tay vào Cúc. Ông không được đụng vô nó. Nó là con tôi, tôi không cho phép. Ông không có xứng làm ba nó. Rồi đột nhiên bà Xuân đứng bật dậy, trỏ tay vào mặt chồng mình la lớn, giống như mọi đau đớn và mất mát đều trút hết lên đầu ông ta. Là tại ông, tại ông nên con tôi mới chết. Tất cả là tại ông. Ông chết đi, đi chết đi. Bà Xuân vừa nói vừa đánh liên tục vào người Tám Nghĩa, rồi đẩy ông ta ngã nhào vào vách cửa, sau đó bật khóc. Bên ngoài nghe tiếng khóc lớn của bà Xuân thì ai nấy đều không khỏi nhìn nhau. Chuyện của hai vợ chồng nhà này lục đục mấy năm nay, bọn họ đều biết. Hiện tại cái chết của Cúc có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Tám Nghĩa thấy vợ mình kích động như vậy thì cúi đầu lau nước mắt và lặng lẽ ra ngoài. Nhưng ông ta vừa rời khỏi thì đột nhiên bà Xuân từ trong phòng chạy xuống nhà bếp lấy cái cuốc rồi xông ra ruộng sau. Mấy người đàn bà nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhao nhao. Nhà trước nghe thấy cũng vội chạy theo. Bà Xuân mang cuốc đi thẳng đến gò má của Linh, không nói không rằng mà vùng tay cuốc xuống. Nhóm đàn bà chạy đến, thấy thế thì ra sức kéo bà Xuân. Nhưng không biết bà lấy đâu ra sức lực mà đẩy người đang giữ tay mình, khiến người đó té nhào. Sau đó cuốc liên tục xuống mộ của Linh. Tám Nghĩa lúc này chạy ra đến nơi, liền giật lấy cái cuốc cản vợ mình. Nhưng bà gào lên: "Ông đi chỗ khác, đi chỗ khác. Nó dám giết con Cúc, tôi muốn coi thử nó dám giết tôi luôn không." Bà vừa la hét mà nước mưa tuôn ra xối xả. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người hàng xóm cũng không dám ngăn cản nữa. Bởi chuyện của hai vợ chồng nhà họ quá rắc rối, có lẽ chỉ để họ tự giải quyết mà thôi. Thằng Dương thấy thế cũng chạy đến, giang tay chắn trước mộ Linh rồi nói như sắp khóc: "Chuyện này là lỗi của má, sao đến bây giờ má còn không biết mình sai chứ?" Bà Xuân trợn mắt: Mày nói cái gì? Má hiểu con nói gì mà. Tránh ra, mày cũng giống như ba mày, đều là lũ đàn ông xấu xa." Bà nói xong thì đẩy Dương sang một bên rồi liên tục cuốc. Lớp đất nhanh chóng bị đào lên, để lộ ra lớp quan tài bằng gỗ đã hư hỏng không ít. Bên dưới có mùi hôi thối bốc lên. "Mày giỏi thì mày lên đây mày giết tao đi. Giỏi thì lên đây nè." Đột nhiên một đạo sấm sét giáng xuống, chỉ cách chỗ bà Xuân đứng độ vài mét. Bà Xuân có lẽ vì đứng gần nên bị dư chấn làm cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Xung quanh thấy bà ngã ngang thì hoảng sợ chạy đến. Nhưng may mắn bà không bị sét đánh trúng. Bọn họ vội vã mang bà Xuân vào nhà. Sau đó ai về nhà nấy thay đồ khô rồi mới quay trở lại nhà Tám Nghĩa. Tuy không ai nói với nhau câu nào về chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng do bà Xuân đào mộ cuốc mã người mất nên mới bị trời đánh. 12 giờ khuya đêm đó, sau khi sư thầy khâm liệm xong thì quan tài nhỏ đặt ở giữa nhà. Người ở xóm này nói chết trẻ thì nên chôn sớm, cho nên bọn họ dự định 4 giờ sáng nay sẽ mang đi hạ táng. Trời cũng đã tạnh mưa hẳn. Bà Xuân sau khi gây một trận ầm ĩ suýt nữa bị trời đánh chết, lúc tỉnh dậy thì yên ắng khác thường. Trong bà ta chỉ sau một đêm mà già hơn chục tuổi, thậm chí cũng không ngồi thẳng được. Cái dáng lồm khồm khiến ai nấy nhìn vào đều không tránh khỏi thương tâm. Lúc này sư thầy và hàng xóm đã về nhà gần hết, chỉ còn lại vài người đàn ông cùng trong quan tài. Thằng Dương cả một đêm không ngủ, ngày hôm nay chạy tới chạy lui làm nhiều việc nên giờ mắt díu lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Thấy con trai mình buồn ngủ ngã tới ngã lui, Tám Nghĩa lên tiếng: "Bay đi ngủ đi, chừng nào đưa em bay đi á, bà kêu dậy." Nó nhìn quan tài của em gái mình rồi gật đầu. Dương đi rồi, Tám Nghĩa xuống nhà bếp châm bình trà mang lên cho những người hàng xóm uống. Bên ngoài thỉnh thoảng gió thổi làm hàng dừa nghiêng ngả. Gần một giờ khuya, những người đàn ông đang nói chuyện thì đột nhiên chim cú ở đâu kêu lên từng tiếng chói tai. Họ nhìn nhau rồi cũng không để ý nữa. Bỗng dưng một luồng gió thổi đến làm ngọn đèn cầy đốt ở cạnh quan tài bị thổi tắt. Bên trong nhà chỉ còn lại một mảng tối tăm mù mịt. Tám Nghĩa nhanh chóng đứng dậy lấy quẹt lửa trong túi áo ra, rồi xẹt xẹt ba cái thắp lại ngọn lửa cho đèn cầy. Lúc ông ta định ra ngoài thì bỗng nghe có âm thanh gì đó giống như con người dùng ngón tay gõ vào vách gỗ. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Tám Nghĩa nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện ra thứ đó phát ra từ bên trong chiếc quan tài. Những người đàn ông ngoài kia cũng nhận thức chuyện kỳ lạ nên từ từ tiến lại. Đúng lúc bà Xuân đã tỉnh lại đi ra ngoài thì nhìn thấy đám đông đang vây quanh quan tài con gái mình. Có chuyện gì vậy? Chị Tám à, trong quan tài nghe tiếng gõ. Bà Xuân nghe vậy liền xuyên qua đám đông đến gần quan tài của Cúc. Thì quả thật nghe có tiếng gõ từ bên trong. Đột nhiên bà Xuân nói một câu khiến những người xung quanh rợn tóc gáy. Mở nắp quan tài đi. Mấy người kia không khỏi nhìn nhau, còn tưởng mình nghe nhầm nên cứ đứng tần ngần tại chỗ. Tôi kêu mở nắp quan tài đi. Ông Tám, ông không nghe tôi nói hả? Nỗi đau mất con khiến bà Xuân không còn bình tĩnh nữa. Bà ta hét lên rồi dùng tay trần gỡ nắp quan tài. Tám Nghĩa thấy vậy đành lấy dụng cụ rồi cùng với mấy người kia cậy nắp. Khi nắp quan tài bật ra, bà Xuân lấy đèn rọi vào trong. Xác của Cúc vẫn được bao bọc rất kỹ, không có dấu hiệu gì khác thường. Những người hàng xóm tuy là đàn ông nhưng chứng kiến cảnh tượng này thì ai nấy cũng không khỏi ái ngại mà lùi về sau. Từ chiều đến giờ nhìn thấy bà Xuân mấy lần mất kiểm soát, hiện tại còn nói một câu như vậy làm người ta sợ hãi. Không thấy động tĩnh gì, bà Xuân rũ mắt buồn bã. Bỗng dừng một bàn tay xuyên qua lớp đồ liệm giơ lên cao. Những người kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng loạn tản ra ngoài. Chỉ còn vợ chồng Tám Nghĩa đứng chôn chân tại đó. Bà cùng Tám Nghĩa gấp gáp kéo đống đồ liệm khỏi người của Cúc, giống như sợ con gái mình bị ngạt chết. Sau khi gỡ hết đồ liệm, Cúc mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Những người hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thì sợ hãi túm tụm vào nhau ở giữa sân. Rõ ràng Cúc đã chết hơn một ngày rồi, không thể có chuyện bỗng dưng sống dậy được. Không lẽ là quỷ nhập tràng sao? Một người trong nhóm run run giọng lên tiếng. Mấy người kia nhìn ông ta càng sợ hãi hơn. Bà Xuân nhìn thấy Cúc ngồi dậy thì khóc rồi gọi một tiếng. Cúc cũng quay sang nhìn bà Xuân và Tám Nghĩa rồi khẽ gọi. Nó gọi rất khẽ nhưng đủ để vợ chồng Tám Nghĩa nghe thấy. Hai vợ chồng lập tức gục vào quan tài khóc rống. Nhưng lạ thay, Cúc không nhìn ba má mình mà nhìn đám người đang trợn mắt nhìn nó. Đột nhiên nó nhếch môi lên cười, ánh mắt quỷ dị khác thường. Chuyện Cúc sống lại rất nhanh bị đồn đại khắp làng trên xóm dưới, rồi đến tai ba Sành ở xóm trong. Ngày hôm đó, bà Lại vợ Sáu Triết đi bán rau ở trong chợ, không may bị vấp té bong gân, nên bơi xuồng đến nhà ba Sành bó thuốc. Ông ta sau khi bỏ nghề thầy Pháp thì chuyển sang hút thuốc nam. Vị thuốc ông đưa khiến cho những bệnh thường rất nhanh khỏi. Còn mấy thứ như trị bong gân thế này thì chữa vô cùng hiệu quả. Sau khi bó thuốc xong, bà Lại vui miệng kể cho bà Sành nghe chuyện của nhà Tám Nghĩa. Ông nghe từ đầu đến cuối cũng không hé miệng nói câu nào. Mà từ lúc nó sống dậy tới giờ đó bác ba, cái nhà của chị Tám lúc nào á cũng có cái mùi kỳ lắm. Bữa hổm con qua chơi, trời mà nó hôi muốn xỉu luôn. Thằng Dương nói xong nhang rồi mà không hết. Nó nói chắc có con gì đó chết, nhưng mà kiếm hoài cũng không có thấy. Còn nữa, Cái bữa làm đám ma xong á, dư nhiều đồ ăn, chị Tám mới cho nhà con. Lúc nói chuyện thì còn nóng, mà không hiểu sao mới nói có vài câu, mà cái lúc về nhà mở ra thì thấy bị thiêu rồi. Còn con Cúc á hả, nó không có ra khỏi phòng, nó cứ ở suốt ở trong đó vậy đó. Lúc con đi ngang vô tình nhìn thấy nó ngồi trên ghế, không có nhúc nhích luôn, mà cái mặt âm u kỳ lắm. Con tính nói với chị Tám cái vụ quỷ nhập tràng đó, mà sợ chị Tám chỉ giận. Nhưng giờ ai sống trong cái xóm đó đó cũng nơm nớp lo sợ. Thiệt con không biết tính sao nữa đó bác ba ơi. Bà Sành nghe xong thì lặng lẽ vuốt râu. Năm nay ông ta đã ngoài 60, người gầy ốm, mặc bộ bà ba màu đen, đầu quấn khăn rằn. Bà Lại cũng là chỗ thường xuyên qua lại bốc thuốc. Ông biết bà không vô duyên vô cớ thì mắm dặm muối, đặt điều từ không nói có làm gì. Bày nói bữa đó vợ thằng Tám cút má con gái lớn của nó hả? Không phải là con gái đâu bác. Bày nói cái gì? Là con gái riêng của anh Tám. Ba năm trước ông dắt nó về, nghe nói bồ nhí của ông lấy chồng khác, bỏ lại đứa con gái này cho ông nuôi. Bữa anh Tám dắt con Linh về, cả xóm xôn xao trơn. Bởi vì bình thường chị Tám ở nhà mừng cực khổ lắm, vậy mà ông ra ngoài còn lăng nhăng nữa chứ. Rồi con nhỏ đó mừng sao chết? Té xuống mương. Hai đứa nhỏ cùng té, nhưng mà chỉ có một đứa còn sống thôi hà. Hai đứa nó cũng bằng tuổi, con Linh lớn hơn con Cúc vài tháng, cho nên nó gọi là chị ba. Thầy ba nghe xong thì suy nghĩ gì đó. Giờ bác có cách nào giúp con bác? Có bồ gì cho mấy đứa nhỏ nhà con nó đeo đi, chứ con sợ quá bác ơi. Đi mần bỏ tụi nó ở nhà cũng không có yên tâm nữa. Bà Sành nhìn bà Lại. Bây giờ rồi bữa nào qua nhà con nhỏ đó, lấy một ít muối hột lén ném vô người nó. Nếu mà nó sợ thì báo cho tao biết. Muối hả bác? Muối hột, nhớ là muối hột nghe. Con phải qua kiếm nó hả? Đem muối hột với lại tỏi đeo ở bên mình. Nếu nó thật sự là quỷ nhập thì thấy cái đó nó sẽ không có đến gần bay đâu. Nghe bà Sành nói vậy thì bà Lại cũng an tâm. Chỉ là kêu bà ta qua nhà Tám Nghĩa tìm Cúc thì thật là đáng sợ mà. Nhưng có lẽ bà ta cũng phải làm thôi, vì hai nhà ở gần nhau, trẻ con lại hiếu động. Bà biết dù có cấm, nhưng hai đứa con mình nhất định sẽ qua tìm hai anh em thằng Dương chơi. Dạ con biết rồi bác. Bà Lại nói xong thì nhanh chóng trở về nhà. Lúc này cũng đã gần xế chiều. Bà Sành nhìn theo dáng đi khập khiễng của bà Lại thì vuốt râu vẻ suy tư. Từ ngày Cúc sống lại đến bây giờ, bà Xuân lúc nào cũng ở bên cạnh. Tối ngủ thì khóa luôn chốt cửa, mang bồ vào trong phòng, để nếu Cúc có đi tiểu thì dùng. Ban ngày cũng không ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng. Nó nói thấy ánh sáng là mắt bị đau. Lúc này gần 5 giờ chiều, thằng Dương đạp xe chở thằng Tèo, con trai của Sáu Triết, đi học về. Tèo ngồi ở phía sau, đột nhiên vươn tay khều khều Dương. Này Dương, mấy bữa nay mày có thấy em mày có gì lạ không? Bữa tao nghe má tao nói chuyện với bác Tư, nói sợ em mày là quỷ nhập tràng. Lời chưa kịp dứt thì Dương ngừng xe đạp đột ngột, làm Tèo va đầu vào lưng nó. Cái gì? Quỷ nhập tràng? Thì tao nghe má tao nói vậy chứ tao không đâu biết. Nhưng tự dưng chết hơn ngày rồi sống lại. Chuyện này mày không thấy kỳ cục hả? Dương không trả lời. Đúng là mấy ngày nay nó không thấy Cúc ra khỏi phòng, và mặt lúc nào cũng tái mét. Hôm trước khuya lắm rồi, nó nghe tiếng rên rỉ trong phòng nên lo lắng đẩy cửa ra, thì thấy má mình ngủ trên giường, còn Cúc ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chằm chằm vào mình. Nó hỏi thì Cúc nói không ngủ được. Dừng nghĩ có lẽ là căn bệnh trước đây của Cúc, nên cũng không để ý nữa. Mấy ngày nay, hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều. Cúc dường như trở nên lầm lì ít nói hơn trước. Dừng mấy lần định gọi nó ra ngoài chơi, thì bà Xuân đều không cho, nói là sợ nó té xuống sông nữa. Dường nghĩ có lẽ sau lần suýt mất con thì bà Xuân đã bị ám ảnh. Với lại nhà tao mấy bữa nay mất 3 con gà. Nhà mày mất gà liên quan gì tới em tao? Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà nghe người ta đồn là quỷ nhập tràng hay ăn cái gì có máu á. Mày coi chừng á, năn thịt mày á. Dường trợn mắt. Đừng có nói bậy. Nó là em tao. Thôi về. Dừng nói xong thì nhanh chóng đạp xe về nhà. Nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn chuyện Tèo nói về quỷ nhập tràng. Lúc về đến nơi, Dừng thấy bà Xuân ngồi thẫn thờ bên bếp lửa nấu cơm. Mùi cơm khét bay khắp nơi, nhưng dường như bà ta còn chưa phát hiện. Cơm khét kìa má. Bà Xuân không trả lời. Thấy vậy, Dừng đến chạm tay vào vai bà. Đột nhiên bà quay đầu lại trợn mắt nhìn Dương, làm nó giật mình lùi lại phía sau. Mặt bà Xuân tái xanh, môi cũng trắng bệch, giống như người bệnh lâu ngày. Quần mắt thâm, trong mắt lại chằng chịt tơ máu hung dữ nhìn nó. Má bị sao vậy? Bộ má khó chịu đâu hả? Khó chịu cái gì? Tao có gì đâu khó chịu, tào lao không à? Bà tỏ ra khó chịu với Dương, làm nó cảm thấy lạ. Trước đây má không có như thế. Mấy ngày gần đây, dường như tính tình thay đổi, nóng nảy hơn ngày trước rất nhiều. Đáng lẽ chuyện Cúc sống lại phải khiến bà vui vẻ hơn mới đúng chứ. Má mệt thì đi nghỉ đi, để con nấu đồ ăn cho. Dương nói xong thì rút bớt củi dưới đáy nồi. Bà Xuân vẫn ngồi yên đó, không di chuyển. Đáy mắt tối tăm khác thường, khiến cho Dương cảm giác hơi hoảng sợ. Mày giỏi thì mày mừng đi, còn với cái y chang thằng cha mày. Bà Xuân cào nhau vài tiếng rồi đứng dậy rời đi. Lúc lướt qua, Dương ngửi thấy mùi gì đó giống như mùi gây của xác người thì giật mình, đưa mắt nhìn theo. Từ ngày Cúc sống lại đến nay, nó không bước chân ra khỏi phòng. Trong phòng kéo rèm che kín cửa sổ. Nó nói cảm thấy lạnh. Bà Xuân cho rằng có lẽ do ngâm nước quá lâu nên con còn ám ảnh, vì vậy cũng chịu theo ý Cúc. Đến bữa cơm sẽ có người mang vào phòng cho nó. Dừng nấu cơm xong mang đến gọi cửa, nhưng không nghe Cúc trả lời. Dương mới đẩy cửa ra. Bên trong phòng có một mùi hôi thối, giống hệt mùi của bà Xuân khi nãy, làm Dương cảm thấy buồn nôn. Nó cúi đầu thì thấy dưới đất vậy mà lại có dấu máu và một ít lông gà vương vãi. Nhìn theo vết máu, bỗng thấy Cúc ngồi nép sau cái tủ. Dương định đến gần xem thử thì bà Xuân từ bên ngoài bước vào gằn giọng. Dương, mày mừng cái gì ở đó? Bà Xuân bước vào phòng thấy Dương thì không vui. Con đem cơm vô cho em. Để đó rồi đi ra ngoài đi. Dạ. Dương đi ra ngoài nhưng vẫn cảm thấy má mình vô cùng kỳ quái. Rồi đột nhiên bà Xuân lại cất tiếng gọi Dương. Sau này tao cấm mày bước vô cái phòng này. Chỗ này là của em mày, biết chưa? Dạ con biết rồi má. Nói rồi Dương bước ra ngoài với tâm trạng ngổn ngang. Mấy ngày nay bà Xuân không đến xưởng làm, nên tắm nghĩa trực xuyên suốt ở ngoài đó. Tối cũng ở lại đến khuya mới trở về. Hiện tại nhà này chỉ có ba mẹ con bọn họ. Dương nhìn ra cổng hóng ba mình về. Sau đó cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa, vào phòng học bài rồi ngủ quên trên bàn lúc nào không biết. Khoảng 10 giờ đêm, Dương đang ngủ thì có âm thanh gì đó giống tiếng gà kêu nho nhỏ ở trong phòng bà Xuân vang lên, làm cho nó giật mình thức dậy. Dương ngồi thẳng dựng tai lắng nghe lần nữa. Quả thật đúng là tiếng gà kêu. Nó bèn đi ra ngoài áp tai lên vách cửa. Tiếng gà giống như đang dậy chết rồi im bặt. Sau đó vang lên tiếng cắn xé, nhai ngấu nghiến. Nó liền nhớ đến máu và lông gà mình thấy cùng mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của bà Xuân thì không khỏi sợ hãi. Lời thằng Tèo nói lúc chiều lại hiện ra trong đầu Dương. Tám Nghĩa vẫn chưa về đến. Nó nhìn giáo giác xung quanh rồi nhanh chóng lẻn ra cổng, chạy ù một mạch qua nhà Sáu Triết. Tèo ơi, mở cửa cho tao. Tèo ơi. Dương đập cửa nhà Sáu Triết mấy lần, vừa đập vừa nghiêng đầu nhìn qua nhà mình, giống như sợ bị ma quỷ đuổi theo. Cái gì vậy Dương? Giờ này mày còn qua đây mần chi ạ? Vợ chồng Sáu Triết từ trong buồng vén màn ngó đầu ra. Ủa, đứa nào tới trễ vậy bay? Dạ, con Dương là tím sáu. Ủa thằng Dương, đêm hôm khuya khoắt bay qua đây làm chi vậy? Dương chạy vào, nét mặt sợ hãi, rồi bắt đầu kể lại chuyện mình thấy với vợ chồng Sáu Triết. Bà Lai nghe vậy liền thốt lên. Trời ơi, hèn chi nhà tao mấy bữa nay mất 3 con gà. Giờ mừng sao thím sáu? Có cách nào cứu má hơn không? Má con mấy ngày nay ở cùng với thằng Cúc, không có chịu ra ngoài. Ba bay đâu rồi? Ba con còn trên xưởng á. Thằng Tèo, mày đi với thằng Dương lên gọi bác Tám về đi. Nhớ là đừng có làm lớn chuyện nha. Nói là chú Sáu có chuyện nhờ bác Tám, kêu bác Tám về gấp. Dạ con biết rồi má. Nói xong, Dương và Tèo cùng nhau chạy lên xưởng. Lúc này ở nhà còn hai vợ chồng Sáu Triết. Bà Lai đóng cửa cài then cẩn thận, rồi ngồi xuống đối diện chồng mình. Bà kể lại chuyện mà thầy Ba Sành đã dặn mấy hôm trước. Ông Sáu nghe vậy cũng lo lắm. Rồi hai vợ chồng bàn nhau chạy sang nhà Tư Liễu với bà con chồng xóm, coi có giúp được gì không. Chứ một mình hai vợ chồng thì sợ chuyện không thành. Phía bên này lúc Tám Nghĩa cùng Dương và Tèo về đến thì nghe tiếng gọi ý ới của Sáu Triết ở trong nhà Tư Liễu. Tám Nghĩa và hai đứa nhỏ thấy vậy cũng vội vã chạy vào. Ủa, có chuyện gì gấp mà kêu tôi về vậy chú Sáu? Ừ, thưa anh Tư, chị Tư. Vợ chồng Sáu Triết nhìn Tám Nghĩa rồi lựa lời đắn đo một lúc thì họ quyết định nói thẳng. Tôi nghi ngờ con Cúc á, nó không phải sống lợi đâu anh Tám à. Mà có thể cái kiểu như nó bị con Linh nhập đó. Nghe đến Linh khiến Tám Nghĩa nhíu mày. Anh Tám thử nhớ lại coi. Cái bữa đó chị Tám phá mộ mã của con Linh, rồi xích chút nữa bị trời đánh. Sau đó con Cúc nó sống dậy, chết một ngày rồi mà tự dưng nó ngồi dậy. Mà thằng Dương nó nói mấy bữa nay á, con Cúc không có ra khỏi phòng vào ban ngày. Rồi còn chuyện con gà nữa. Bây giờ thằng Dương cũng bắt đầu kể lại chuyện mình đã thấy cho ba nghe. Ông nghe xong thì thất thần. Mấy ngày nay trên xưởng quá bận rộn, lúc về đến nhà thì vợ con đều đã ngủ hết, nên ông không để ý chuyện của gia đình mình. Huống chi ngày thường đã ít khi nói chuyện với bà Xuân. Anh Tám à, tôi nói cái này anh đừng có buồn. Nhưng mà tôi nghĩ có thể chuyện này nguyên nhân là lỗi ở anh đó. Tám Nghĩa nghe xong thì hiểu ý của bọn họ. Linh là con gái riêng của Tám Nghĩa. Ngày trước lúc xưởng chưa có nhiều khách mối, ông ta thường dùng ghe lớn chở hàng đi dọc các tỉnh miền Tây để bán. Những ngày tháng liên tục xa nhà, lên trên sông nước, ông lăng nhăng qua lại với nhiều người. Kết quả đã có một đứa con gái với một người đàn bà ở Đồng Tháp. Người đàn bà đó cũng bị Tám Nghĩa lừa gạt, tưởng rằng ông còn độc thân nên mới sinh ra cớ sự này. Sau khi nhiều lần đòi về cổ chiên không thành, thì Tám Nghĩa cũng nói sự thật với bà là mình vốn dĩ đã có vợ con rồi. Bà tức giận nên chia tay Tám Nghĩa. Đứa con gái để ông nuôi, còn mình thì đi theo người đàn ông khác. Sau đó Tám Nghĩa đành mang Linh về đây. Linh bằng tuổi với Cúc, nhưng sinh trước Cúc vài tháng, nên ông nói Cúc gọi Linh bằng chị. Chuyện này khiến bà Xuân không hài lòng. Suốt một thời gian dài, hai vợ chồng lục đục, tưởng đâu đã bỏ nhau. Nhưng phận đàn bà thời này, nếu rời khỏi gia đình mình thì cũng rất khó để kiếm sống. Gia đình bên ngoại thì nghèo, huống hồ mình có hai đứa con nhỏ. Khi đó Dương 9 tuổi, còn Cúc mới lên 7. Cho nên bà Xuân đành nhịn nhục tiếp tục sống cùng chồng mình. Nhưng thời gian đó, bà tàn nhẫn với Linh, thường hay trút giận, thậm chí còn bỏ đói nó. Tám Nghĩa biết, nhưng vì nó là kết quả sai lầm của mình, nên ông cũng im lặng nhìn bà Xuân hành hạ đứa trẻ vô tội kia. Lúc mất thì người ta mới thương tiếc. Sau khi Linh mất, Tám Nghĩa luôn ân hận vì lúc nó còn sống, mình đã không quan tâm và bảo vệ nó đàng hoàng, để cho bà Xuân đối xử tệ bạc. Tội lỗi của người lớn lẽ ra không nên đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội, chỉ vì chút lặc thú bên ngoài mà quên mất nghĩa Tào Khang, chỉ vì chút hờn ghen mà làm hại người hại mình, hại luôn cả đứa trẻ vô tội. Thằng Dương lúc này đang lo cho bà Xuân nên gấp gáp nói: "Má còn ở trong nhà, hồi chiều con thấy má lạ lắm. Hay là chúng ta nhanh chóng về nhà coi thử má thế nào đi ba, con thấy lo quá à." Tám Nghĩa nghe vậy cũng gật đầu, định cùng con trai quay về xem sao thì bị bà Lại kéo lại. Một hồi bà đưa cho chồng là Sáu Triết một túi muối hột lớn, rồi kêu ổng đi theo, đặng có gì còn giúp sức. Về đến nhà, Tám Nghĩa đến gõ lên cửa, cất tiếng gọi với. Nhưng bên trong mãi không có tiếng trả lời. Tám Nghĩa thấy lo lắng nên gọi thêm tiếng nữa: "Má thằng Dương ơi." "Ngủ rồi." Là giọng của con Cúc, nhưng bình thường nó không bao giờ trả lời trống không, thậm chí nghe còn có chút tức giận trong đó. "Cúc hả con? Con kêu má dậy giùm ba đi, ba có chuyện nói với má." "Đã nói là ngủ rồi." Tám Nghĩa nghiêng đầu nhìn Sáu Triết một cái thì được cái gật đầu của ông. Lập tức Tám Nghĩa lấy hết can đảm đẩy cửa ra, trong tay nắm thật chặt nắm muối hột. Âm thanh hai cánh cửa trong đêm thanh vắng phát ra tiếng kẹo kẹt, làm ai nấy đều sởn tóc gáy. Mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra, Tám Nghĩa suýt nữa đã nôn tại chỗ. Tám Nghĩa chậm rãi bước vào phòng, Sáu Triết cũng mang theo cây đuốc chậm bước theo sau. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Tám Nghĩa thấy Cúc đang đứng ở gần đầu giường, trợn mắt nhìn bọn họ. Nó có vẻ sợ lửa, liền đưa tay chắn trước đầu mình. Còn bà Xuân thì nằm trên giường như đã ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. "Cúc, con mừng cái gì vậy?" "Đi ra ngoài đi." Vừa nói nó vừa lùi lại phía sau. Mùi hôi thối nồng nặc khiến Tám Nghĩa phải giơ tay lên bịt mũi mình. Đột nhiên Cúc hét lên rồi nhào đến định đẩy Tám Nghĩa. Nhưng vừa chạm vào bàn tay cầm muối hột của ông ta thì giống như bị bỏng mà lùi lại. Sáu Triết nhân lúc đó ném một ít muối vào người Cúc, làm nó la hét phóng lên giường. Đột nhiên ánh mắt nó trở nên quỷ dị. Cúc nhe răng cười rồi cúi đầu sát vào cổ bà Xuân. "Đi ra ngoài đi, không là tôi cắn chết bà." Nó vừa nói vừa cắn nhẹ vào cổ của bà Xuân một cái, máu liền chảy ra mép áo. Tám Nghĩa sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. "Linh, là con phải không? Nó không trả lời mà hét lên rồi cắn thêm cái nữa, khiến những người kia sợ hãi chạy tán loạn, rồi tụ tập bên nhà Tư Liễu bàn tính chuyện sáng mai tìm thầy Ba Sành. Năm giờ sáng ngày hôm sau, Tám Nghĩa cùng với vợ chồng Sáu Triết bơi xuồng vào xóm trong để tìm Ba Sành. Còn Dương và Tèo thì đến trường học xin nghỉ một ngày để ở nhà phụ công chuyện. Mất gần nửa buổi thì đoàn người cũng sang đến nhà ông ba. Ngồi trên bộ ngựa, Tám Nghĩa mới kể hết lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Ông ba nghe xong thì trầm khàn nói: "Chuyện cô Bay tao có nghe vợ thằng Sáu kể sơ sơ rồi. Nhưng mà bữa nay á, tao muốn Bay thành thật kể hết câu chuyện để tao biết rồi tao tính. Không có lửa sẽ không có khói, không có nhân sẽ không có quả. Cái chuyện như ngày hôm nay đó, tao nghĩ không phải tự nhiên mà có. Chuyện của con Linh thực chất là như thế nào? Có phải cái chết của nó có vấn đề không?" Bỗng dưng bị hỏi thẳng như vậy khiến Tám Nghĩa sững người. Chuyện Linh chết thì người trong xóm ai cũng đều biết. Chỉ là còn một chuyện kinh khủng hơn phía sau nữa thì không ai hay. Chuyện này chỉ có vợ chồng Tám Nghĩa và thằng Dương hiểu rõ nội tình mà thôi. Nhưng chuyện đã đến bước này, ông ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Tám Nghĩa thất thần, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. 3 năm trước, thời gian đó đang là giữa mùa hè, bà Xuân cùng với vài nhân công của xưởng làm đồ sành của nhà mình đang hì hục dưới cái nắng đổ lửa khiêng thành phẩm xuống bến đò. Dưới đó có ghe lớn chờ sẵn. Sau khi bà Xuân đem hết mớ đồ xuống ghe, nhận tiền lên bờ thì gặp bà Lại. "Chị Tám nay giàu to hen, mà ăn khá giả quá. Mấy nay thấy ngày nào cũng có người tới mua hàng á." Bà Xuân thấy bà Lại thì cười cười, rồi bỏ cọc tiền vào túi áo. Cái kiểu giống sợ ăn cướp này của bà ta khiến bà Lại không hài lòng, khóe môi giật giật mấy cái. "Ôi khá giả vậy đâu thím ơi, trả tiền nhân công rồi nguyên liệu này kia cũng hết trơn tiền rồi." Hai người đàn bà vừa nói vừa ngồi xuống gốc dừa trốn cái nắng gắt, cầm nón lá phe phẩy cho có chút gió. Mới khiêng đồ nặng xong nên người bà Xuân tuôn ra một tầng mồ hôi, phải lấy tay áo bà ba màu xanh mới may tuần trước của mình lau lên trán. Xong bà ta nhận ra đây là cái áo mới may thì nhìn có vẻ tiếc rẻ. Đang ngồi phe phẩy thì đột nhiên bà Lại như nhớ ra chuyện gì nên cất tiếng hỏi: Mà chị Tám nè, hổm rồi anh Tám có về nhà không vậy?" Bà Xuân nghe nhắc đến Tám Nghĩa thì có vẻ không vui lắm. Nhà bọn họ có cái ghe lớn, bình thường vài tháng ông ta sẽ về nhà một lần để lấy hàng đi bán, rong ruổi trên sông đi qua các tỉnh. Vợ chồng cũng đã rất lâu rồi không gặp. Người ta đồn đãi ông Tám đã có vợ khác. Có người còn ác mồm hơn, nói ông ta ở mỗi tỉnh có một bà, còn sinh con cháu đầy đàn. Bà Xuân cũng không vui vẻ gì, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc ông ta phải rày đây mai đó. Sau này hy vọng kiếm được bạn hàng cố định rồi thì chồng bà sẽ không còn phải lênh đênh sông nước, xa vợ xa nhà nữa. "Thì khi nào ông bán hết ông lại về đó mà." Đột nhiên mắt bà Lại hơi sáng lên, trong mắt đảo qua đảo lại, nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai thì hạ giọng mình xuống nói nhỏ, đủ để bà Xuân nghe được: "Có cái chuyện này á, thiệt em cũng không biết nói mần sao với chị nữa." Bà Xuân nghe xong thì khẽ nhíu mày: "Cái gì vậy thím? Thì có gì thím cứ nói đi, úp úp mở mở mận chi chứ?" "Thì cái chuyện là hồi sáng em đi lên chợ, nghe bà con của bà bán cá ở Đồng Tháp gì à. Bà nói đợt thấy anh Sáu đi cùng người đàn bà nào đó. Hai người cười cười nói vui vẻ lắm. Còn dắt theo một đứa con gái nhỏ nữa. Nghe nói là con của bọn họ đó. Chắc cỡ tuổi con Cúc nhà chị à. Bà Xuân nghe xong thì nhíu mày, nhìn bà lại. Bà liền xua xua tay. Cái này là em nghe người ta kể lại, chứ em không có đơm đặt gì đâu ngang chị Tám. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên bà Xuân nghe chuyện chồng mình có người đàn bà khác. Nhưng lại là lần đầu bà nghe thấy còn có đứa con nhỏ. Nhưng bà Xuân cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với bà lại. Chắc người ta đồn tầm bậy tầm bạ đó thím ơi. Có thằng Dương con trai tôi đi theo, ổng dám mần bậy bạ hay sao? Thì ai biết được, thằng Dương nó cũng còn nhỏ. Nếu mà anh Tám ham chơi thì nó mần sao mà theo dõi được hết chứ. Thấy bà Xuân im bặt, bà lại biết mình lỡ lời, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần rồi nói. Thôi cũng trưa rồi, em về nhà em nấu cơm cho sắp nhỏ. Em đi ngang chị Tám. Nói xong bà ta nhanh chóng lủi đi mất, để bà Xuân ngồi thẫn thờ ở gốc dừa. Xế chiều ngày hôm đó, bà Xuân đang nấu cơm ở sau bếp thì nghe tiếng gọi ý ới ở dưới bến đò. Má ơi, con về rồi nè má. Bà Xuân nhận ra giọng của thằng Dương con trai mình. Năm nay nó mới 9 tuổi. Ở cái tuổi ham ăn ham ngủ, đã phải theo ông Tám lên đền sông nước. Cũng đang lúc nghỉ hè, ở nhà thì nó chỉ lo chơi, cho đi theo để phụ giúp được gì thì giúp. Nhiều lúc Tám Nghĩa giao đồ cho khách, Dương ngồi ở ghe trong chừng hàng. Bà Xuân mừng rỡ đứng dậy chạy ra ngoài, thì thấy thằng Dương. Nó chạy ù vào ôm má mình. Mới gần 2 tháng mà nước da đã đen sạm đi. Bà Xuân vui vẻ nhìn từ đầu đến chân đứa con trai của mình. Ủa cho bà bay đâu rồi? Bà nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn ra bến đò. Đột nhiên thấy Tám Nghĩa dưới ghe bước lên bờ. Tài dắt theo một đứa con gái nhỏ khoảng 6-7 tuổi gì đó. Chỉ là đứa nhỏ rất gầy, người lại đen nhẽm, quần áo mặc trên người cũ kỹ, có vài chỗ còn sờn rách. Ai vậy? Bà Xuân thấy đứa bé thì hỏi Dương. Nó liền cúi đầu không trả lời. Lúc này Tám Nghĩa cũng vừa bước vào đến cổng, thấy người vợ đã lâu chưa gặp thì cười nói. Tôi về rồi nè mình. Bà Xuân cười với chồng một cái, nhưng lại đặt sự chú ý lên người con bé kia. Tám Nghĩa cũng nhận ra ánh mắt đó, nên tỏ ra khó xử nhìn vợ mình. Mình à, đi vô nhà Thư Thư á, rồi tôi kể cho mình nghe. Bà Xuân nghe vậy cũng gật đầu. Dù gì thì chồng đã lâu chưa về, đi đường xa nắng gió chắc cũng mệt mỏi. Sau khi cơm nước đầy đủ, lúc vào phòng chỉ còn hai vợ chồng bọn họ. Tám Nghĩa nắm lấy tay bà Xuân. Mình à, tôi có chuyện này muốn xin mình. Bà Xuân nhớ đến chuyện bà Lại kể sáng nay thì có linh cảm không tốt. Có chuyện gì vậy? Mình cứ nói đi. Con Linh là con của một người bạn mừng ăn của tôi. Bữa trước họ không may bị chìm xuồng chết, cho nên là tôi mới nhận nuôi nó. Không thấy vợ trả lời, đột nhiên Tám Nghĩa hơi chột dạ. Mình thấy sao? Con nhỏ đó nó cũng ngoan lắm. Đó là con ông phải không? Bỗng dưng bị hỏi thẳng như vậy khiến cho Tám Nghĩa mấp máy môi mấy lần, nhưng không nói được gì. Tôi nghe người ta nói ông qua lợi với một người đàn bà ở Đồng Tháp, rồi có đứa nhỏ đó. Ăn ở với nhau sao không nuôi mà đem về đây cho tôi. Còn nói láo qua mặt tôi nữa. Bà Xuân vừa nói, bàn tay vừa siết chặt thành quyền đến run run. Đem nó đi đi, tôi không có muốn thấy mặt nó. Cả ông nữa, tôi không có muốn thấy mặt ông trong cái nhà này. Ở nhà tôi cực khổ làm lụng lo cho hai đứa con. Ông ở ngoài lăng nhăng với người khác. Còn có con nữa. Mà con cũng lớn cỡ con Cúc rồi. Lúc tôi mang bầu con Cúc, ông lại ở ngoài với người khác. Ông ác lắm. Ác lắm ông Tám mà. Bà Xuân hét lên một tiếng. Linh và Dương đứng ở vách cửa nghe thấy hết. Linh cúi đầu khóc. Tuy nó mới 7 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Từ lúc ba má mình bỏ nhau, rồi má ruột dẫn nó giao cho Tám Nghĩa, hai bên đùng đẩy qua lại, lúc đó nó đã hiểu được số mệnh của mình. Tám Nghĩa không thương nó lắm. Từ ngày nó được sinh ra đến giờ, số lần gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Linh theo ông về đây, nghe ông nói mình là con của người bạn. Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như nó đã sớm chịu không nổi nữa rồi. Em đi đâu vậy? Linh! Linh chạy ra ngoài, Dương cũng chạy theo. Thấy em gái cùng cha khác mẹ của mình ngồi ở cây cầu dừa bắt ra sông buồn bã, thì nó cũng không biết nên nói gì. Nó đến bên cạnh ngồi xuống. Có phải ai cũng không cần em, đúng không mình hai? Nó hỏi một câu như vậy, nước mắt chảy tràn xuống gò má nhỏ. Tại sao không ai cần em? Sao ai cũng ghét em hết vậy? Ba không thương em, má cũng bỏ em nữa. Tại sao vậy anh hai? Dương cúi đầu ôm vai em gái mình. Nó biết sự tồn tại của đứa em gái này mấy năm rồi. Mỗi lần về nhà thấy má vui vẻ mừng rỡ đón chồng thì nó càng ấm ức hơn. Nhưng nó biết mình không thể kể chuyện này với bà Xuân được. Ban đầu nó không thích Linh. Cảm giác như đứa em gái này đang muốn giành chỗ của Cúc. Nhưng những lần sau khi gặp Linh thì nó mới biết đó là đứa trẻ bất hạnh. Người mẹ ruột kia không thương nó, xem nó giống như công cụ để níu kéo Tám Nghĩa mà thôi. Khi không đạt được mục đích, bà ta liền ném nó cho người đàn ông kia để bắt đầu cuộc sống mới. Còn Tám Nghĩa, ông ta mang nó về nhà nhưng lại không thừa nhận đó là con của mình. Dương nhìn đứa em gái nhỏ thì cảm thấy đau lòng. Nó bằng tuổi Cúc, nhưng Cúc được ăn sung mặc sướng, được bà Xuân chăm bẩm nên có da có thịt, trắng nõn. Còn Linh thì đen nhẻm gầy guộc, gương mặt cũng hiếm khi nở nụ cười. Trên mặt nó chỉ có duy nhất đôi mắt là rất sáng. Hai anh em ngồi đó thật lâu cho đến giờ cơm chiều. Dương dẫn Linh vào nhà cùng ăn cơm. Đang định ngồi xuống thì bà Xuân từ nhà bếp mang nồi cơm đặt rầm xuống bàn một tiếng. Ai cho mày ăn cơm hả? Bà Xuân la lớn. Linh đứng đó cúi đầu. Đi ra khỏi nhà tao, đi ra. Rồi bà đột nhiên xông đến, nắm lấy cổ tay Linh kéo mạnh ra ngoài. Nó đứng ở giữa sân òa khóc nức nở. Má làm cái gì vậy? Nó dù gì cũng là em con mà. Ai cho? Tao cấm. Tao cấm mày kêu nó là em. Mày chỉ có một mình con Cúc là em thôi, mày biết chưa? Mẹ nó là cái thứ đàn bà khốn nạn cướp chồng của người khác. Đồ cái thứ hồ ly tinh. Má con không phải là hồ ly tinh. Ba không biết ba đã có gì rồi. Linh méo máu nói trong nước mắt. Bà Xuân thấy vậy thì nheo mắt nhìn. Mày nói cái gì? Nói không biết thì tao tin sao? Nãy mày lớn tiếng với ai vậy? Con nít mà hỗn hào, cái thứ không tốt lành gì nên mới sinh ra đứa nhỏ như mày. Vậy không được chửi má con. Dù mẹ ruột đã bỏ rơi Linh, nhưng bà ta vẫn là mẹ nó. Linh không thể để người khác chửi mẹ mình như vậy. À, cái con nhỏ hỗn láo này, tao phải dạy cho mày biết. Bà Xuân nói xong thì đi vào nhà lấy cây chổi ra đánh Linh, làm cho nó khóc thét lên. Cho mày bỏ cái tật hỗn hào, con nít mà hỗn với tao hả? Dương chạy ra kéo bà Xuân nhưng không được. Trong sân náo loạn, ở bên này vợ Sáu Triết nghe ồn ào, nhìn ra thấy hết. Bà ta cũng đoán được Linh là con riêng của Tám Nghĩa rồi. Sau đó tin đồn rất nhanh lan ra khắp xóm. Bà Xuân nghe tin thẹn quá quá giận, nên càng đối xử tệ bạc với Linh hơn. Mấy ngày sau đó, Cúc từ nhà ngoại trở về, rồi nhanh chóng chơi thân với Linh. Dừng lén lút dặn nó gọi Linh là chị ba. Nó còn nhỏ, đầu óc đơn thuần ngây thơ. Bà Xuân tuy rất ghét Linh, nhưng dù gì cũng không muốn Cúc bị tổn thương, nên không nói chuyện Linh là con riêng của Tám Nghĩa với Cúc. Nhưng mỗi ngày, bà ta đều cho Linh ăn rất ít cơm. Từ sau ngày Tám Nghĩa dắt Linh về, thì bọn họ cũng tách phòng ra ngủ riêng. Thấm thoát đã trôi qua vài tháng, Linh thậm chí còn gầy hơn cái ngày nó mới về đây. Hàng xóm nhìn thấy không khỏi xót xa. Bình thường lúc không có bà Xuân ở nhà, bà lại đều gọi Linh qua nhà mình ăn cơm. Nhưng thời buổi khó khăn, gạo cho nhà mình ăn còn không đủ, thì lấy đâu cho đứa trẻ nhà người khác ăn nhiều. Cho nên Linh ăn cũng chỉ đủ để bụng không trống trải mà thôi. Bà lại nhìn Linh không khỏi xót xa. Lỗi do người lớn gây ra, nhưng nạn nhân lại là một đứa nhỏ vô tội. Chiều hôm đó, Linh và Cúc ra sau hè chơi. Cúc không may rơi xuống mương. Nó không biết bơi nên càng vùng vẫy, càng ra xa bờ. Linh từ nhỏ sống ở nhà sàn trên sông, nên chuyện bơi lội không làm khó nó. Nhưng dù gì, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi. Ăn bữa đói bữa no, nên không khỏe mạnh. Thấy em gái mình rơi xuống nước, Linh liền nhảy xuống. Khó khăn lắm mới đưa được Cúc vào bờ. Nhưng nó đã đuối sức, nên vẫn chưa thể trèo lên được. Bà Xuân đang nấu cơm ở trong nhà chạy ra, nhìn thấy Linh đẩy Cúc vào bờ thì kéo con gái mình lên. Lúc đó Cúc đã ngất xỉu. Bà hốt hoảng mang Cúc vào nhà xoa dầu, mà không biết rằng Linh đã bị vọp bẻ. Bà ta biết Linh bơi giỏi nên không để ý. Nó vẫy tay gọi bà Xuân trong tuyệt vọng, rồi dần dần chìm xuống nước. Khi Tám Nghĩa và Dương về đến, thấy Cúc mới tỉnh lại thì hỏi Linh. Cúc nói Linh đã cứu mình. Lúc này bà Xuân mới nhớ đến Linh. Bọn họ gấp gáp chạy ra mương, mang lên bờ, thì nó đã chết từ khi nào. Cảnh tượng ngày hôm đó mãi mãi khiến cho Dương ám ảnh. Tám Nghĩa và bà Xuân từ đó trở đi, không ai nhắc về lỗi lầm cũ nữa. Vì cả hai đều biết mình đều có lỗi. Tám Nghĩa phụ nghĩa Tào Khang, bà Xuân thì tàn nhẫn với một đứa nhỏ, để nó ra đi trong đau khổ như vậy. Sau khi nghe Tám Nghĩa kể lại câu chuyện, ai nấy đều im bặt. Vợ chồng Sáu Triết nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Linh bị bỏ quên đến chết. Nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Tám Nghĩa, thì ba Sành cũng không nói gì. Đây chính là quả báo mà ông ta phải nhận do chuyện của mình gây ra. Giờ khóc lóc thì người chết cũng không thể sống lại được. Một lúc sau bà lại lên tiếng. Hôm bữa chị Tám chỉ nghĩ là con Linh quay lại trả thù nên mới giết con Cúc đó bác ba. Ba Sành nghe xong thì khẽ vuốt râu. Chuyện này cũng chưa thể chắc chắn đâu. Để tao qua đó coi tình hình thế nào rồi tao mới nói được. Hồi trước cái xóm này người ta gọi là cái xóm ma già. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi như vậy đâu. Cứ cách nhau một thời gian lại có trẻ con chết. Hết trẻ con rồi tới người lớn. Cho nên chắc gì là con Linh làm chứ. Mấy người kia nghe xong thì nhìn nhau. Mấy ngày trước vợ thằng Tám đi đào mộ cút mã người chết. Cũng có thể vì vậy mà nó quay lại trả thù thôi. Tính tới giờ thì nó cũng chưa làm hại ai. Nghe bày kể thì tao biết lúc nó còn sống là đứa trẻ ngoan. Còn biết cứu con Cúc nữa. Cho nên nó không phải là đứa hung ác đâu. Chuyện này bà Lai cũng đồng ý với ba Sành. Những người đàn ông thường xuyên không có ở nhà nên không biết. Nhưng bà ta thường cho Linh ăn cơm, nên bà biết nó là đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc nghe nói nó chết thì bà Lai cũng rất đau lòng. Nghe nói ba Sành đồng ý qua nhà mình xem thì Tám Nghĩa mừng rỡ, hy vọng có thể cứu được vợ con mình. Ơi, tao bỏ nghề nhiều năm rồi, pháp lực không còn như xưa nữa. Để tao qua đó coi tình hình ra sao. Nếu mà tao không làm được thì có gì chạy lên chùa nhờ anh hai của tao. Nhưng mà thằng Tám à, cái chuyện cũng do mày gây ra. Mày cũng nên thức tỉnh mà ăn năn sám hối đi. Làm chuyện tích đức để giải đi phần nào nghiệp chướng. Tám Nghĩa nghe vậy thì gật đầu, khẩn khoản nói. Dạ con biết rồi bác ba. Mấy năm nay con cũng rất là hối hận. Ba Sành thở dài một hơi. Sau đó bọn họ nói thêm vài câu nữa rồi chuẩn bị đến nhà Tám Nghĩa. Lúc này đang là ban ngày, Cúc sợ ánh mặt trời nên không ra khỏi phòng. Bà Xuân đêm qua ngủ mê man không biết gì. Sáng dậy sắc mặt so với ngày hôm qua còn tái hơn. Mắt lờ đờ, cảm thấy cổ mình hơi đau, nhưng cũng không để ý. Bà quay sang nhìn con gái, đang ngồi cứng đờ như tượng ở trên bàn. Cúc à, con muốn ăn gì để má nấu cho? Tôi muốn ăn lòng gà với tiết canh. Nhớ là còn sống đó. Bà Xuân ở gần ma quỷ quá lâu nên thần trí không còn tỉnh táo nữa. Hiện tại Cúc nói gì thì nghe nấy. Bà gật đầu rồi đi thẳng qua nhà Sáu Triết bắt gà sống về cho Cúc ăn. Bà lấy con dao cắt cổ gà, lấy máu bỏ vào tô cho nó cùng với một đĩa lòng gà. Nó ngồi trên bàn ăn uống hăng say, không biết rằng lúc này ba Sành cùng Tám Nghĩa và vợ chồng Sáu Triết đang ở bên ngoài. Dương cùng Tèo thì lén lút đứng ở ngoài cổng không dám bước vào. Ba Sành nhanh chóng giăng những lá bùa màu vàng chặn hết ở cửa, rồi đưa muối cho Tám Nghĩa và vợ chồng Sáu Triết rải xung quanh nhà thành một vòng, mục đích để Cúc không thể chạy khỏi nhà được. Sau đó ông đi ra ngoài mã của Linh để nhìn thử. Lúc này Cúc đang ăn dở lòng gà thì đột nhiên nó trợn mắt nhìn lên cửa. Bà Xuân thấy con mình ngừng ăn thì liên tục giục Cúc, nhưng nó lắc đầu. Nó biết những người kia đang yểm bùa căn nhà này. Chỉ là bên ngoài trời nắng, nó không dám bước ra. Nó hơi hé mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy đám người kia đang giăng bùa chú khắp nơi. Bà Xuân thấy lạ thì đến gần hỏi. Nó quay lại nhìn bà ta rồi lạnh giọng nói. Mấy người bên ngoài đang tính hại tôi. Nếu bà thương tôi, bà ra ngoài cắn, đừng để họ gãi muối. Thấy đó tôi mệt trong người lắm. Bà Xuân nghe vậy trở nên tức giận, liền đẩy cửa ra ngoài. Mấy người đang mừng cái gì vậy? Bà Xuân hét lên một tiếng. Thấy vợ mình đã ra ngoài, Tám Nghĩa mừng rỡ chạy đến kéo tay bà. Bà ơi, con Cúc nó chết rồi. Nó bị quỷ nhập, chứ không phải là con mình đâu bà ơi. Nó là con tôi. Ông khùng hay sao mà ăn nói bậy bạ vậy? Dừng lại đi, dừng lại, không có được rắc muối nữa. Bà ta gào lên rồi xông đến giật chén muối từ tay mấy người kia ném đi xa. Chưa dừng lại ở đó, bà ta đột nhiên chạy xuống nhà bếp, mang lên con dao rồi nhào đến chém loạn xạ vào đám người khiến bọn họ hoảng sợ chạy tán loạn. Lúc này ba Sành vào đến, liền lấy bùa dán vào kiếm gỗ, niệm niệm một câu trì chú. Nhưng lúc bà Xuân đuổi theo mấy người kia thì ông ta tiến đến đánh vào lưng của bà Xuân một cái. Bà đột nhiên kêu lên rồi ngã ngang xuống đất, cả người co giật mấy cái rồi ngất xỉu. Tám Nghĩa lúc này mới hoàn hồn, chạy đến bên vợ mình. Nó ở gần vong quá lâu cho nên mới bị như vậy. Ba Sành vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái hũ chứa nước gì đó rồi đổ vào miệng bà Xuân. Một lúc sau bà ta từ từ tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có một đám người đang nhìn thì nhíu mày khó hiểu. Ủa sao tôi lại nằm đây vậy? Bác bà, sao bác cũng ở đây? Ba Sành nhìn vào căn phòng đóng chặt kia rồi mím môi nén tiếng thở dài. Trong kia không phải con mày đâu, con của bay chết rồi, vợ thằng Tám mà. Bà Xuân nghe xong thì thất thần không nói được lời nào. Bà dần dần nhớ lại mấy chuyện xảy ra gần đây, từ chuyện con mình sợ ánh sáng đến chuyện nó ăn cả gà sống. Thấy vợ mình khóc, Tám Nghĩa đến an ủi nhưng bị bà đẩy ra. Lúc này ba Sành mang theo bùa và kiếm gỗ đến trước cửa phòng Cúc, rồi đạp mạnh ra một cái thì thấy nó đang ngồi ăn ở trên bàn, miệng dính đầy máu gà. Thấy cảnh tượng ghê rợn thì những người xung quanh đều sợ hãi. Bà Xuân nhìn Cúc rồi run run giọng hỏi: Mày là ai? Còn tao đâu? Còn tao đâu rồi? Cúc đột nhiên nhe răng cười. Tôi là Cúc nè. Mấy bữa nay bà kêu tôi là Cúc mà, bà không nhớ sao? Bà Sành cầm bùa cùng kiếm gỗ trên tay, nhưng dường như nó không hề sợ, vẫn ngồi tại chỗ bóc lòng gà lên ăn. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, làm cho ai nấy đều nhăn mặt. Vợ Sáu Triết dùng khăn cột quanh mũi mình để che bớt mùi. Mày là con Linh, phải con Linh không? Cúc nhìn bà Xuân, sau đó cười cười. Tôi nè, cuối cùng bà cũng nhận ra tôi rồi sao? Hồi đó bà đem con Cúc lên rồi bỏ tôi chết dưới mương á. Lúc đang chìm xuống, tôi nghĩ nếu tôi chết rồi thì chắc chắn mấy người sẽ vui lắm. Nó nói một câu như vậy khiến cho Tám Nghĩa không khỏi đau lòng rồi bật khóc. Linh à, cũng tha thứ cho bà đi. Tha thứ cho bà nghe con. Bà sai rồi, tại bà không tốt nên con mới chết oan chết ức như vậy. Nó nhìn Tám Nghĩa rồi cười cười không nói gì. Bởi người chết rồi xin lỗi thì có ích gì chứ. Bà Xuân vẫn không cam tâm, nhìn Linh mếu máo hỏi: Là mày với con Cúc có phải không? Linh nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn bà. Tôi không có giết nó, nó bị ma dụ dỗ để xuống đó thấy mạng thôi. Tôi chở lên đây là vì bà đó. Bà cút mồ cút mã của tôi nên tôi không chịu được, phải mượn xác của con Cúc để sống lại. Bà Xuân nghe thì thất thần rồi bật khóc nức nở, khiến Tám Nghĩa phải dìu bà ta mới có thể đứng vững. Ba Sành nhìn chằm chằm Linh rồi nói: Linh à, bay đã chết rồi, chỗ này là dương gian, đất của người sống. Bay đường nhờ vào thân xác người chết như vậy càng lâu sẽ càng có hại cho người, và cũng có hại cho bay nữa. Sau này rất khó để luân hồi. Bay đi đi, hoặc có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói đi, ông ba sẽ tìm cách giúp bay. Linh trợn mắt nhìn ba Sành. Tôi không có làm hại ai hết, tôi chỉ muốn sống lại để được ăn no. Mấy người lấy bồ lấy mối tính hại tôi hả? Tôi có thể tin lời ông nói sao? Lúc chết tôi cũng chưa có cái gì bỏ bụng, giờ tôi đói lắm, tôi phải ăn. Nó nói xong thì liên tục nhét thức ăn vào miệng. chén máu trên bàn cũng uống cạn. Ba Sành thấy vậy, biết nếu cứ kéo dài thời gian thì không ổn rồi. Dù gì hiện tại Linh không có ý định hại người, nhưng sau khi uống máu tươi ăn thịt sống như vậy, chắc chắn một thời gian sau sẽ không ngừng lại được nữa. Lúc đó chỉ sợ tính mạng của mấy người trong nhà này cũng khó giữ được. Ông nhìn Sáu Triết và Tám Nghĩa rồi ra dấu. Bọn họ nhào tới định trói Linh lại, nhưng nó phản ứng rất mạnh, hai người đàn ông vẫn không giữ được nó. Linh lấy chén đũa trên bàn ném vào người bọn họ rồi chạy ra ngoài. Bùa ở trước cổng không ngăn được nó, nhưng Linh không thể vượt qua thứ muối kia được. Lúc này Tám Nghĩa liều mạng nhào đến ôm chặt lấy Linh, làm nó phản ứng rất dữ dội. Sáu Triết thấy vậy nhanh chóng chạy đến lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn rồi trói Linh lại. Ba Sành chạy đến dùng bùa dán lên trán nó, nhưng dường như không có tác dụng gì. Tôi không sợ bùa của ông đâu. Nó cười sảng lên rồi nhe răng định cắn Sáu Triết, nhưng bà Lại giơ tay chặn lại. Nhận ra mình đã cắn trúng bà Lại, bỗng dưng nó thả bà ra. Dường như tuy đã là cô hồn ngạ quỷ, nhưng nó vẫn nhớ chén cơm năm đó bà Lại đã từng cho mình. Nó không muốn làm bà đâu. Giữ nó chặt lại, để tôi cột cái chân của nó. Sáu Triết nhanh chóng túm lấy chân Linh rồi cột thật chặt. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Linh cũng đã bị trói chặt vào một cái ghế. Ba Sành rải muối thành vòng tròn xung quanh, nên nó không dám làm động tĩnh gì quá lớn. Sau đó bọn họ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Ba Sành nghe tiếng gào thét vang vọng trong phòng thì cảm thấy có chút bất lực. Ông ta đã bày trận chuẩn bị nhiều thứ định trục vong của Linh ra khỏi người Cúc, nhưng xem ra không được. Nó vốn không sợ thứ bùa này của ông. Tám Nghĩa thấy vậy liền hỏi: Vậy giờ mình tính sao bắt ba? Cái này chắc phải tìm anh hai của tao về quá. Ông đi lên chùa tu nhiều năm rồi, tao nghĩ ông sẽ làm được. Tám Nghĩa gấp gáp nói: Vậy sư thầy ở đâu? Để con lấy hồn đà con chở bác đi cho nhanh. Cũng được á, từ đây lên đó chắc khoảng hơn tiếng. Giờ tôi bay ở đây trông chừng đi, nhớ canh cho kỹ đó, đừng để nó chạy ra ngoài. Còn chuyện này nữa, tôi bay coi chuẩn bị sẵn hai cái quan tài đi, đồ liệm này kia cũng sẵn sàng hết. Chỉ cần trục được cái vong ra thì đem con Cúc bỏ vô quan tài liền. Nhưng sao lại là hai cái gì bác ba? Một cái là cho con Linh nữa. Hồi nãy ta có chọn được hai cái khoảnh đất phù hợp để chôn hai đứa nó, có cầm cây đánh dấu ngoài đó rồi. Tụi bay coi ở nhà lo đào cái quyệt đi. Chỗ của con Linh nằm á, bây giờ thằng Tám phá rồi, với lại hồi trước chôn cất sơ sài, cho nên cái áo quan nó cũng hư, phải mang lên cải táng, làm ma chay cho đàng hoàng để an ủi linh hồn của con Linh. Bà Xuân nghe vậy liền hỏi ba Sành: Bác ba, con Linh đó hổng giết con Cúc đúng vậy không bác? Ba Sành gật đầu. Hồi nãy lúc ở trên xuồng tới đây, tao đã bấm ngày sanh tháng đẻ của con Cúc rồi. Đáng lẽ cái người 3 năm trước chết là con Cúc mới đúng đó, nhưng mà con Linh đã cứu và thế nó một mạng. Nhưng mà số con Cúc tận rồi, không cãi được số kiếp đâu bây à. Cho nên con Linh nó không có hại con Cúc đâu, nó là người ơn của bây đó. Bà Xuân cúi đầu, nước mắt hối hận thành dòng chảy xuống. Nếu bà già bắt con của con, vậy hồn con của con giờ đang ở đâu? Yên tâm đi, lát nữa trục được dòng con Linh ra, lúc tấn liệm tao sẽ gọi hồn con Cúc về để cho nó nghe kinh. Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Linh chết là lỗi của mình, chuyện Linh quay lại cũng là lỗi của mình. Có lẽ bây giờ bà Xuân đã biết sai, nhưng chỉ là mọi thứ đã quá muộn. Sau khi dặn dò cẩn thận một lượt, bà Sành cùng Tám Nghĩa nhanh chóng lên đường. Những người ở nhà cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện cải táng và ma chay cho hai chị em Linh. Còn Tèo và Dương thì ngồi trước cửa trông chừng. Nếu bên trong có động tĩnh gì thì tụi nó sẽ gọi người lớn đến. Khoảng 2 giờ sau, Tám Nghĩa, ba Sành cùng anh trai mình và một chú tiểu cũng về đến. Ba Sành gấp gáp dẫn sư thầy vào trong sân. Mấy người đang đào huyệt ở sau nhà thấy họ về đến cũng tranh thủ chạy vào nhìn. Vị sư thầy kia theo chân ông ba đẩy cửa ra thì nhìn thấy Cúc đang bị trói ngồi trên ghế. Ánh mắt có vẻ giận dữ. Dưới đất có một vũng nước vàng nhớt bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Nó trợn đôi mắt lườm lườm nhìn sư thầy. Ông cũng nhìn nó rồi đưa tay lên niệm một câu. Nam mô A Di Đà Phật. Đứa nhỏ bất hạnh. Thiện tài, thiện tài. Nó dường như có phản ứng lại với câu đó. Tay chân vùng vẫy mạnh hơn. Sư thầy nhìn nó mỉm cười một cái, rồi bước ra ngoài. Lấy Phật ấn trong túi ra, rồi đưa cho ba Sành. Chú kêu người nhà dán ở hai đầu trái nhà và nóc nhà đi. Sau đó sư thầy nhìn những người còn lại, ôn tồn dặn dò. Bây giờ dù cho bên trong có phát ra bất kỳ âm thanh gì, cũng không được bước vào. Nói rồi vị sư thầy gật đầu và cùng chú tiểu vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. Lấy chuông mõ ra, bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Tiếng tụng niệm của sư thầy vang vang trong không gian, bất giác làm cho xung quanh trở nên an tĩnh, tươi sáng khác thường. Chứng khí của ngày thường phút chốc giống như bị thổi bay. Bên trong phòng, Cúc con người lại sợ hãi, muốn bịt tai lại, nhưng đôi tay đã bị trói chặt. Ban đầu là tiếng gào thét, dần dần chỉ còn tiếng rên rỉ nho nhỏ, rồi dần im bặt. Sư thầy tụng niệm liên tục, đến hơn 5 giờ chiều mới ngừng. Ở bên ngoài không còn nghe tiếng tụng kinh nữa, thì căng thẳng nhìn nhau. Cánh cửa đột nhiên mở ra, sư thầy và chú tiểu cũng bước ra ngoài rồi nói. Chú Tám vào thu xếp thi hài của con mình cho tốt. Pháp sự đã làm xong rồi. Tám Nghĩa nghe vậy thì chắp tay cúi đầu trước sư thầy. Cả nhà con mang ơn thầy nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Vợ chồng Tám Nghĩa gấp gáp cùng ba Sành và vài người đàn ông nữa vào trong nhà. Suýt nữa đã nôn ói tại chỗ. Xác của Cúc trương phình thối rữa nhanh chóng. Bà Xuân nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này của con gái mình thì không chịu nổi mà ngã ngang ngất xỉu. Bà Sành thấy cái xác thối rữa đến nơi thì gấp gáp nói. Mau mau đưa nó vô quan tài, đóng nắp lại. Để một lát nữa xác sẽ rửa ra, không có gom lại được đâu. Quan tài đã chuẩn bị sẵn ở sân trước, lập tức được mang vào. Xác Cúc được bó lại cẩn thận rồi đặt vào quan, sau đó đóng đinh. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi xong phần của Cúc, bà Sành và đám người nhân lúc trời tối bắt đầu lấy xương cốt của Linh lên làm sạch. Bà Xuân đi mua tiểu sành rất đẹp và mắc tiền để đặt hài cốt của Linh vào, rồi chuẩn bị làm lễ cải táng. Lần này bà ta đã thật sự ăn năn hối cải. Ở trước quan tài của Linh, bà ta chắp tay thành tâm khấn vái. Linh ơi, là dì và ba con đã sai. Chuyện của người lớn không nên để con phải chịu tội thay. Tất cả là lỗi của dì khiến cho con phải chết tức tưởi như vậy. Dì đau khổ chuyện em con mất. Trong lúc quẫn trí, dì đã nghĩ là do con làm nên dì mới đi đào mộ của con. Dì sẽ ăn chay cả đời và làm việc thiện để ăn năn sám hối tội nghiệp mà mình đã gây ra. Xin con tha thứ cho dì. Tám Nghĩa cũng gục đầu vào quan tài Linh mà khóc. Bà không xứng làm ba của con. Bà đã không chăm sóc cho con lúc nhỏ, lúc lớn đem về cũng không bảo vệ được con. Bà là một kẻ khốn nạn. Xin con tha thứ cho ba. Tha thứ cho ba ngàn Linh. Sau đó đám tang của Cúc và lễ cải táng của Linh cũng diễn ra. Lần này có hộ pháp của sư thầy ở một bên nên ai nấy đều an tâm. Trong lúc đó, Ba Sành ra bờ sông nơi Cúc chết rồi làm phép gọi hồn nó về để nghe sư thầy tụng kinh siêu độ. Sáng sớm ngày hôm sau, quan tài của Linh và Cúc được mang đi để hạ táng xuống quyệt đã đào sẵn. Dòng người rất dài đưa tiễn hai đứa trẻ về đất mẹ. Lần này vợ chồng Tám Nghĩa ở trước mặt mọi người công bố Linh là con của gia đình bọn họ, chứ không phải là đứa con nuôi giống như ông ta từng nói với hàng xóm khi vừa mang Linh về. Chị đi trước, em theo sau. Ba Sành vừa đi vừa đọc một câu như vậy rồi lắc chuông. Tiếng sư thầy tụng niệm kinh không ngừng nghỉ. Tiếng mõ, tiếng chuông hòa cùng tiếng gió làm cho lòng người nhẹ nhàng. Lúc miếng đất cuối cùng trên huyệt mộ được đắp lại, một cơn gió thổi mạnh làm lá vàng bạc dưới đất cuộn thành luồng rồi bay tán loạn trong không khí. Ba Sành nhìn vào khoảng không gian trống trải trước mặt rồi cười cười. Hai chị em nó đã đi rồi, đi cùng nhau. Vợ chồng Tám Nghĩa nhìn theo hướng Ba Sành chỉ rồi vô thức mỉm cười. Vậy là cuối cùng hai chị em Linh và Cúc cũng đã thực sự được an nghỉ. Người chết thì đã hết, người sống biết sai mà sửa, răn đe đời sau không tái phạm, khởi đầu hành trình của sự tha thứ và chuộc tội. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa Con Riêng, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.